Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 600, Đại nhạc tất dịch. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia tháng 12. Vạn chúng mong đợi, mà ở vô số người đang mong đợi. Ngày 30 tháng 11, lặng lẽ lại tới. Bởi vì không giờ đêm chính là tháng 12 chư thần cuộc chiến mở ra thời khắc. Cho nên buổi tối hôm đó liền có vô số nhân trông coi các đại âm nhạc phần mềm chờ tiện ngư cùng bài hát của Dương Trung Minh phát hành. Đương nhiên, cùng thời kỳ còn lại khúc phụ, cũng ở đây mọi người chú ý trong phạm vi. Chỉ là so với tiện ngư cùng Dương Trung Minh tỉ thí, còn lại khúc phụ tác phẩm khó tránh khỏi thiếu thêm vài phần hài hước. Cho nên mọi người hay lại là chú ý hai vị này càng nhiều một chút. Tần Châu, Dung Thành, một cái vương bài trong câu lạc bộ. Một đám người đang ở cử hành một trận vòng nhỏ tụ họp. Cái này câu lạc bộ gọi là Dung Thành Âm Nhạc Hội. Nội bộ tổng cộng có 30 vị có danh tiếng vương bài người viết ca khúc. Này 30 vị người viết ca khúc có lẽ đến từ bất đồng âm nhạc công ty. Nhưng bởi vì mọi người thân ở cùng một thành phố nguyên nhân, cho nên đoàn kết lại với nhau thành lập cái này câu lạc bộ. Gia nhập câu lạc bộ thấp nhất ngưỡng cửa liền là thành là vương bài người viết ca khúc. Trong câu lạc bộ, các thành viên với nhau tư giao cũng rất là không tệ. Bình thường mọi người không có chuyện gì liền thích tụ tập với nhau tiến hành âm nhạc bên trên trao đổi. Chư thần cuộc chiến đối khắp cả giới âm nhạc đều là đại sự nhi. Cho nên hôm nay câu lạc bộ 30 danh thành viên làm khó đủ. Hơi có mấy phần, nâng cốc luận âm nhạc, thú tao nhã, giống như các tài tử góp vui tổ chức thi hội như thế. Đây cũng là bao năm qua chư thần cuộc chiến mở ra trước cất giữ hạng mục. Lúc này là ngày 30 tháng 11 ban đêm 11 giờ. Mọi người một bên chờ đợi chư thần cuộc chiến chính thức mở ra, một bên tán gẫu với nhau. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt lại một năm nữa phải đi. Từ đầu năm tháng 2 bắt đầu che mặt ca vương, đến trong năm tổ chức bài hát của chúng ta. Năm nay giới âm nhạc có thể thật là náo nhiệt a. Cảm giác năm nay nhạc đàn tuyệt đại đa số náo nhiệt sự tình cũng vây quanh tiện ngư mở ra. Hắn lấy thân phận của Lan Lăng Vương đoạt cúp che mặt ca vương kia đoạn trận đấu là chân tinh thải. Bài hát của chúng ta bên trong tiện ngư biểu hiện cũng là quá rõ ràng. Cuối năm chư thần cuộc chiến, tiện ngư vẫn là mọi người chú ý tiêu điểm. Chúng ta đám này vương bài người viết ca khúc, so với phổ thông người viết ca khúc dĩ nhiên là đại như thần tồn tại. Nhưng chư thần cuộc chiến cho dù là đối tại chúng ta những thứ này cái gọi là vương bài mà nói, cũng là thần tiên đánh nhau cấp bậc mùa giải tranh. Nói đến tiện ngư, Lý ca hẳn cảm xúc khá sâu đi. Đúng nha, Lý ca nhưng là chúng ta trong câu lạc bộ duy nhất một cùng tiện ngư chính diện đã giao thủ đại lão. Hơn nữa, khi đó tiện ngư còn không phải danh mãn thiên hạ tiểu khúc phụ. Khi đó Lý ca cũng còn không có thành là vương bài người viết ca khúc. Mọi người cười nhìn về phía một cái tóc nửa ngốc vóc dáng cao nam nhân. Nam nhân có chút bất đắc dĩ. Mấy năm này mỗi chư thần cuộc chiến, các ngươi liền lấy chuyện này nhi bẩn thỉu ta. Ngoài miệng vừa nói bất đắc dĩ, nhưng nam nhân khóe miệng nhưng là toát ra một nụ cười châm biếm. Phảng phất cùng mới xuất đạo tiện ngư đã giao thủ, cũng để cho hắn cảm giác vinh hạnh. Thực ra, hắn mới vừa vào câu lạc bộ thời điểm, cũng thường thường sẽ với còn lại vương bài người viết ca khúc thổi phồng. Ta cùng tiện ngư cùng thời kỳ xuất đạo, năm ấy tân nhân quý mùa giải tranh. Hắn số 1, nói ra thật xấu hổ a, ta hơn một chút. Cầm thứ 3, ngoài miệng vừa nói xấu hổ. Nhưng thổi thời điểm, nam nhân này trên mặt cũng không có một chút xấu hổ. Ngược lại viết đầy tự đắc, người đàn ông này kêu Lý Ương. Mấy năm trước, hắn và tiện ngư cùng thời kỳ xuất đạo. Kết quả mới ra đời tiện ngư lấy một bài, xinh như hạ hoa. Bắt lại tháng kia tân nhân quý hạng nhất khúc mục đích. Mà Lý Ương, chính là một năm kia Tân Nhân Quý xếp hạng thứ 3 người viết ca khúc Đều Phải Chết. Lý Ương ở chương 9 kêu lên lời kịch lần đầu tiên xuất hiện. Sau đó vài năm, câu này lời kịch trải qua hồi lâu không suy, bị rất nhiều người truyền thừa. Chỉ là khi đó Lý Ương tuyệt đối không nghĩ tới tương lai một ngày nào đó, Tiện Ngư sẽ trở thành đại danh đỉnh đỉnh tiểu khúc phụ. Thậm chí cùng Dương Trung Minh loại này cấp độ truyền thuyết nhân vật cùng sân khấu thi đấu. Mà chính mình, nhưng chỉ là chật vật trở thành một danh vương bài người viết ca khúc. Thực ra, xuất đạo vài năm liền thành là vương bài người viết ca khúc, đã phi thường lợi hại. Nếu như không cùng Tiện Ngư so sánh lời nói, Lý Ương thế nào cũng gọi là một vị thiên tài người viết ca khúc. Mọi người cười đùa đến, mọi người liền thích nhìn Lý Ương này tấm ngoài miệng bất mãn, thực ra mặt đầy kiêu ngạo dáng vẻ. Vừa cười náo trong chốc lát, mọi người hàn huyên tới Tiện Ngư cùng Dương Trung Minh lần này cạnh tranh. Mặc dù năm nay Tiện Ngư phong quang vô hạn, nhưng hắn cái này chư thần cuộc chiến tam liên quan hẳn là vô vọng. Tôn Ngộ Không lợi hại hơn nữa, cũng chạy không thoát Như Lai Phật thủ lòng bàn tay a. Dương phụ thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Trừ phi Tiện Ngư này ba vượt xa bình thường phát huy. Tiện Ngư vượt xa bình thường phát huy cũng rất khó thắng. Được Dương phụ phát huy sai lầm mới được. Lý ca, người cảm thấy Tiện Ngư có thể trở thành tam quan vương sao? Lý Ương bĩu môi, ta có thể thấy thế nào? Ta và các ngươi một cái ý nghĩ. Lý Ương đang định mở miệng, trong câu lạc bộ tiếng chuông chợt nhớ tới. 12 giờ, Lý Ương bỗng nhiên tinh thần chấn động. Còn lại người viết ca khúc biểu tình cũng là rối rít nghiêm túc. Chính vai diễn tới, có người đề nghị, trước nghe một chút Dương phụ bài hát. Mọi người gật đầu, có người bắt đầu phát ra bài hát của Dương Trung Minh. Câu lạc bộ cách thức cấp bậc rất cao, ngoại phóng to giống Sở Châu Sinh, âm thanh dĩ nhiên là cực tốt. Dương phụ bài hát này kêu Lam Tinh. Hoắc, bài hát này danh ác a, nghe tên là một bài đại bài hát. Ta có dự cảm, bài hát này sẽ không kém. Dám dùng bài hát này danh, lại làm sao sẽ kém? Huống chi đây chính là Dương Trung Minh bài hát. Mấy câu trong đối thoại, Lam Tinh rốt cuộc bắt đầu chiếu. Biểu diễn người là Tinh Mang Ca Vương Lam Nhan. Lam Nhan thực lực dĩ nhiên là cực mạnh. Lúc trước Tiện Ngư lần đầu tiên tham dự chư thần cuộc chiến liền đoạt cúp ca khúc Mặt Trời Đỏ cũng do Lam Nhan biểu diễn, hiệu quả công nhận tốt. Lần này cũng giống vậy, theo Lam Nhan tiếng hát vang lên, toàn bộ vương bài người viết ca khúc thoáng cái liền lâm vào ca khúc tạo trong không khí. Phóng khoáng, đại khí, giai đoạn trước chủ bài hát mỗi một câu ca từ, cũng mơ hồ đối ứng mỗi một châu. Tới chủ bài hát bộ phận, ca khúc là khấu chặt, Lam Tinh đại đồng, chủ đề, bài hát này, quả thật rất lớn, trong câu lạc bộ, vô cùng an tĩnh, chỉ có Lam Tinh tiếng hát quanh quần khắp cả đại sảnh. Người viết ca khúc từ bắt đầu hưởng thụ, dần dần chuyển hóa thành thán phục, thậm chí còn rung động. Làm một ca khúc kết thúc, người sở hữu trong lòng cũng chỉ còn lại một cái cảm thụ. Không hổ là Dương Trung Minh. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì. Cuối cùng, hay lại là Lý Ương mở miệng phá vỡ yên lặng. Bài hát này, có thể để cho 90. Khúc phụ không đất dung thân, mọi người rốt cuộc lấy lại tinh thần, lại không nhân phản bác, chỉ là cái này tiếp theo cái kia gật đầu. Bọn họ đều là vương bài người viết ca khúc, có lẽ không có khúc phụ thực lực, nhưng dám định trình độ vẫn có. Đối ca khúc chất lượng sức phán đoán cũng vượt qua xa người bình thường. Dương Trung Minh bài hát này, tính nghệ thuật cùng lưu hành tính gồm cả. Mặc dù lấy toàn bộ Lam Tinh làm chủ đề, nhưng nhịp điệu nhưng cũng không tính phức tạp. Ngược lại lại vì vậy, có thêm vài phần phản phác quy chân mùi vị. Bốn chữ, đại nhạc tất dịch, đã lâu, có người viết ca khúc cười khổ. Còn lại khúc phụ còn dùng so với sao? Khúc phụ chung đánh bảng vương. Có thể không phải đùa. Bất quá còn lại người viết ca khúc coi như không bằng bài này. Cũng tuyệt đối có đáng giá nghe một chút giá trị. Lý Ương mở miệng lần nữa. Phía dưới phát ra bài hát của Tiện Ngư đi. Đối với này lần chư thần cuộc chiến. Dương Trung Minh bài hát là mọi người tò mò nhất. Cũng là mọi người mong đợi nhất. Kết quả, Dương Trung Minh không phụ lòng người sở hữu hiếu kỳ cùng mong đợi. Dưới tình huống như vậy, tất cả mọi người cho là Tiện Ngư không có gì phần thắng rồi. Cứ việc bài hát của Tiện Ngư là mọi người đợt thứ hai đợi tác phẩm. Không chỉ có Tiện Ngư, còn lại khúc phụ cũng rất khó có cơ hội. Dương Trung Minh bài hát này thật lợi hại, nhưng Lý Ương luôn là không nhịn được để ý Tiện Ngư. Dù là bài hát của Dương Trung Minh đã gần đến nói hạ xuống chỗ bất bại, Tiện Ngư bài hát này, bài hát tên gọi Đông Phong Phá, ca khúc cùng biểu diễn đều là hắn phụ trách thả âm nhạc. Người viết ca khúc mở miệng giới thiệu sơ lược một chút bài hát của Tiện Ngư tin tức. Mọi người tùy ý gật đầu, đồng thời vẫn còn ở châu đầu ghé tai thảo luận Lam Tinh soạn nhạc thủ pháp. Hiển nhiên còn không có từ Dương Trung Minh này thủ ca khúc mang đến đánh vào tính trong cảm thụ đi ra. Nhưng mà, không biết từ đâu một khắc kia, hiện trường bỗng nhiên lần nữa yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều dừng lại đối với Lam Tinh thảo luận. Cùng lúc đó, Tiện Ngư thanh âm ở âm nhạc chung chậm rãi vang lên, mang theo nhàn nhạt thương cảm cùng cô đơn mùi vị. Một chiếc nỗi buồn ly biệt, cô đơn đứng lặng ở cửa sổ. PS, tiếp tục viết. Ngoài ra toàn bộ đặt quyển sách độc giả có thể thấy Ô Bạch viết một cái toàn chức nghệ thuật gia tiểu phiên ngoại. Tiểu trong phiên ngoại sẽ tiết lộ một ít Lâm Uyên trước thế tín hơi thở. Ngày trước còn WeChat đã trà trộn nói chuyện với một số tác giả. Nhưng giờ mất ơ, cô trà trộn nổi, chán, cách chương.